Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 102, em có thể cảm giác được sao? Góc truyện audio.com, Thẩm Giật Thần nhìn cô gái nhỏ trên giường nhíu chặt lông mày giống như rất khó chịu, trong lòng đau đến mức nào. Hiện tại anh chỉ có thể nắm chặt bàn tay bạch ngọc nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực mình, bờ môi khiêu gợi không ngừng hôn chân mày nhíu chặt lông mi, đôi mắt, lỗ mũi, gương mặt, miệng. Dùng cái này giảm bớt nỗi thống khổ cho cô. Thẩm Giật Thần nhìn cô gái mình yêu thích bộ dạng cô khổ sở, không chút nào giảm bớt. Trong mắt anh không che giấu lo lắng, không biết cô đến tột cùng bị thương chỗ nào. Tại sao khó chịu như vậy? Nơi nào khó chịu, tiểu bảo bảo trong bụng có tốt không? Một đống vấn đề không xác định quanh quẩn trong lòng anh, khiến tâm tình anh càng thêm rối bời phiền não. Có lần kinh nghiệm dạy dỗ trước, các thầy thuốc vừa vào đến cửa phòng còn chưa kịp thở dốc liền trực tiếp bắt mạch cho Hồ Cẩn Huyên, đo nhiệt độ, lượng khí ép, tất cả trình tự làm từng bước, không dài dòng dây dưa, bởi vì bên cạnh có một vị như núi lửa sắp bộc phát rồi, chỉ cần vô ý sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Đám nhân viên y tế xác định xong kết quả chẩn đoán bệnh không dám trì hoãn nửa giây, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Khởi bẩm chủ tử, phu nhân cô, động thai khí, dứt lời lại len lén lau cái trán đổ mồ hôi. Rõ ràng một câu rất ngắn, nhưng nhóm thầy thuốc này lại dùng một thế kỷ mới dám nói ra. Quá trình chờ đợi này khiến Thẩm Giật Thần thiếu chút nữa kéo cổ áo đám thầy thuốc ra vung hăng dạy dỗ một trận, nhưng ngại ngừ oi anh yêu vẫn còn hôn mê, không thể trì hoãn trị liệu, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Anh nén tính tình nghe hết câu nói, nghe xong lời của thầy thuốc đầu Thẩm Giật Thần oanh một tiếng, giống như sét đánh ngang tai, trong đầu không ngừng quay quanh câu nói kia, động thai khí, động thai khí, động thai khí. Cô gái nhỏ anh che chở trong lòng thế nhưng động thai khí, vậy có phải cô sẽ gặp nguy hiểm? Những lời này thoáng qua đầu Thẩm Giật Thần, khiến lòng anh như bị châm gai, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không nghĩ tới mang thai cũng khổ cực và nguy hiểm như vậy, sớm biết trước anh đã tình nguyện chịu đựng buồn bực cũng không cần cô sinh bảo bảo, dù thế nào đi nữa anh chỉ cần tin tưởng cô tuyệt đối yêu anh là được. Ý của ngươi là cô có thể gặp nguy hiểm? Thẩm Giật Thần cố giả bộ trấn định mở miệng hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng sau lưng đang nổi lên vô hạn phong bạo. Giờ phút này anh hận không thể lập tức đi tìm hết tất cả sổ tay phụ nữ mang thai, nhưng thời gian quá chạy, gần đây mới biết cô hoài thai, xem sách ăn uống cho phụ nữ có thai, nhưng không tìm hiểu sách động thai khí, xem ra anh phải tăng cường tốc độ. Đúng, đúng vậy, nếu nói, động thai khí thật ra là triệu chứng sanh non. Bởi vì vận động kịch liệt tức giận, hít những vị thuốc cấm đưa đến tình trạng đau đớn, âm đo ra máu báo trước sanh non. Phu nhân có phải vận động quá độ, hay tâm tình phập phồng quá lớn? Giống như thuộc hạ nói ngày đó, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu tương đối yếu ớt, không nên kịch liệt vận động, tâm tình không nên phập phồng quá lớn, không nên ăn. Thầy thuốc nhìn ánh mắt kinh khủng của chủ tử nhà mình, trong lòng run rẩy, nhưng làm một nhân viên y tế nên có đạo đức nghề nghiệp. Vô luận trước mặt là cuồng phong bạo vũ, hắn không thể không nói sự thật. Nghe thầy thuốc nói rõ, trong lòng Thẩm Giật Thần oanh một tiếng, đau đến sắp không thể hít thở. Bảo bối và kết tinh tình yêu của họ gặp nguy hiểm, điều này khiến anh khó. Góc truyện audio.com, chịu trong lòng đột nhiên mất đi phương hướng, trống rỗng, vô dụng có người nào hiểu. Nhưng bây giờ không thể buông tha, hiện tại phải tìm phương pháp trị liệu, Huyên và đứa bé đều là bảo bối của anh. Có biện pháp gì giữ được mẹ và đứa bé? Thẩm Giật Thần tâm bình khí hòa hỏi, tiếng nói khàn khàn lợi hại. Từ vẻ mặt và giọng nói của anh có thể biết anh đang nóng nảy và lo lắng. Thẩm Giật Thần cũng không phải bảo quân không nói đạo lý, hiện tại quan trọng nhất là khiến nhóm thầy thuốc này chữa khỏi cho tâm can bảo bối của anh, không làm trễ nãi thời gian chẩn bệnh. Thật ra thì, nhân viên y tế cả lâm muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thẩm Giật Thần, trong lúc bất chợt thứ gì cũng không nói. Mặc dù giờ phút này chủ tử không oanh pháo bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ sợ hãi, chân nhẹ nhàng run lên. Đừng trách bọn họ nhát gan, mà là khí thế âm lãnh của chủ tử thật sự cường hãn, một cái ánh mắt tùy tiện cũng làm người oi ta sợ hãi. Thẩm Giật Thần thật sự không kiên nhẫn được nữa, lập tức mắt lạnh nhìn sang, giờ phút này anh không nổi giận không có nghĩa là anh không có oán khí. Nếu không phải chờ bọn hắn trị bệnh cho bảo bối và đưa bé, theo tính tình anh trước đây, sớm đã đem đám người này vứt xuống Thái Bình Dương, ngay cả lời nói cũng không có. Ý chủ nhiệm Lý là phu nhân không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt, không cần làm những việc nguy hiểm, đồ ăn cũng cần điều chỉnh. Đứng sau tất cả thầy thuốc, một tiểu tử mang mắt kiếm lịch sự hắng giọng giải thích. Hắn mặc dù là bác sĩ thực tập nhưng vừa rồi cũng có đi lên trần mạch phu nhân. Hiện tại nhìn giáo sư hướng dẫn không còn bộ dạng bén nhọn như bình thường, trong lòng rất sung sướng. Nhưng nếu giáo sư của hắn có chuyện gì, đoán chừng sẽ liên lụy đến hắn, khiến hắn không thể thuận lợi tốt nghiệp. cho nên hắn mới không nhịn được nói ra kết quả trần mạch. Trong mắt sắc bén Thẩm Giật Thần bắn thẳng về phía tên nhóc gần cửa, trong mắt có vui sướng cùng suy tư. Vừa rồi tên nhóc kia nói bảo bối và tiểu bảo bảo không sao. Tâm Thẩm Giật Thần hôm nay có thể nói không ngừng lên xuống. Đời này anh chưa từng bị kinh hách như vậy, tất cả nguyên nhân đều do cô gái tái nhợt đang nằm ngủ trên giường. Đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hưng phấn của Thẩm Giật Thần nháy mắt trở nên u ám, bất luận kẻ nào cũng không biết ý vị trong đó. Người này còn trẻ như vậy, nhạy cảm như Thẩm Giật Thần, dĩ nhiên biết lời nói của tên nhóc kia không phải là ý của bác sĩ Lý, hoàn toàn là quan điểm của hắn thôi. Ngay cả Lý Tha cũng không thể bảo đảm thế nhưng hắn lại tin tưởng nói như vậy, giống như đang nói chuyện bình thường, lời của hắn tin được không? Thẩm Giật Thần vừa quan sát tên nhóc đứng ở cửa vừa nói. Ý của ngươi là chỉ cần theo lời của ngươi, Huyên và đứa nhỏ trong bụng có thể không sao? Thẩm Giật Thần lạnh như băng nói, nơi này hắn nói ngươi, mà không phải các ngươi. Đúng vậy, tên nhóc trẻ tuổi tự tin nói, người chung quanh không khỏi hít một hơi. Ở vương quốc hắc đạo này, dám cùng đế vương hắc đạo nói chuyện trừ phu nhân ra, đoán chừng cũng chỉ có người trẻ tuổi trước mắt hắn không muốn sống nữa sao? Thật là nghe mới sinh không sợ cọp, mà dẫn đầu nhân viên y tế Lý chủ nhiệm nghe tên nhóc nói, đầu ong ong. Tên tiểu tử này dám lớn lối như vậy, đồ mặt dày, không muốn sống phải không? Giờ phút này Lý Tha hận không thể đá tên tiểu tử kia mấy. gocchuyenaudio.com Cái, để hắn ngậm miệng lại, không cần vì sai lầm của một người mà làm cho cả nhóm bác sĩ bỏ mạng, dù sao trước mắt hoàng đế hắc đạo bọn họ cũng không dậy nổi. Vừa rồi chuyên bệnh cho phu nhân, đứa nhỏ trong bụng căn bản không giữ được. Khôn khéo như hắn, dĩ nhiên biết nếu nói ra những lời này, hậu quả là cái gì. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước, tất cả mặc cho số phận, có thể sống một ngày chính là một ngày. Rất tốt, nhớ kỹ lời cậu nói, từ nay về sau, phu nhân và bảo bảo liền giao cho cậu chăm sóc, tuyệt đối không để xảy ra một chút không may, nếu không ta không ngại cho cậu biết thủ đoạn của ta. Thẩm Giật Thần tàn nhẫn nói, đây phương thức anh bảo vệ bảo bối. Thẩm Giật Thần vuốt ve cô gái tái nhợt trước mắt, trong lòng đột nhiên rất sợ, anh có thể tin tưởng tên nhóc kia sao? Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đánh cuộc một lần, vô lực phất phất tay cho tất cả mọi người lui khỏi phòng. Khi tất cả mọi người sắp lui khỏi, Thẩm Giật Thần nhẹ nhàng lên tiếng ra lệnh như đế vương. Quản gia an bài thật kỹ. Dạ chủ tử, quản gia cung kính nói, ông đương nhiên biết ý tứ chủ tử nhà mình, an bài giúp khôi phục thân thờ phu nhân khôi phục lại, an bài hầu gái tới hầu hạ phu nhân, không thể có một chút sơ suất. Tất cả mọi người trầm lặng rời đi, bởi vì phu nhân dường như còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, có nghĩa là tương lai mấy ngày tới, khí trời trong bang sẽ rất âm trầm, hơn nữa người tạo khí ép cũng ngày càng âm trầm. Sau khi còn lạ một mình, Thẩm Giật Thần phát ra hơi thở dài, êm ái cầm tay nhỏ bé ấm áp, đặt trên bụng cô, dịu dàng nói. Huyền, nơi này có huyết nhục của chúng ta, nhưng em bây giờ gặp nguy hiểm rồi, trong giấc mộng em có thể cảm thụ được sao? Giống như đáp lại lời của anh, Hồ Cẩn Huyên vốn an ổn ngủ nháy mắt trở nên bất an, mày đẹp nhíu chặt. Cho nên em phải cố gắng lên, anh vẫn luôn ở đây, tuyệt đối không để cho em và bảo bảo có chuyện, chúng ta cùng nhau chiến đấu hăng hái. Thẩm Giật Thần cưng chiều nhéo một cái trên sống mũi nhỏ của cô, tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt lên chân mày nhíu chặt, say đắm hôn vành tai cô, gương mặt sống mũi nhỏ, lông mi. Thâm tình dù gì nói, cách chương.